Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 376, sắc sống có độc 69, góc truyện audio.com. Lăng Trầm vươn tay toan xoa đầu Đường Hoan, định làm dịu cô, ai ngờ, khi anh vừa đưa tay ra cô đã nhảy bật khỏi giường giải phẫu, đẩy mạnh anh rồi xông thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm nhanh như một cơn lốc. Sức mạnh của sắc sống hệ tốc độ chẳng hề tầm thường, Lăng Trầm không đề phòng, bị cô đẩy ngã ra đất. Anh vốn đã rơi vào trạng thái kiệt sức vì dị năng tiêu hao quá mức, giờ lại càng thêm suy yếu hơn, tầm mắt anh mờ đi, cứ vậy nhìn nữ sắc sống không lương tâm kia biến thành một chấm đen, càng ngày càng cách xa mình. Lăng Trầm vươn tay, khẽ hé miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, cánh tay anh chỉ có thể mất lực buông thõng xuống, đôi mắt cũng chậm chậm khép lại. Cái đồ thú cưng không có lương tâm. Sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, Đường Hoan phi thẳng về phía ngoại ô. Cùng lúc đó, căn cứ thủ đô rơi vào hoảng loạn. Người trong căn cứ cho rằng căn cứ phòng thủ cực kỳ kiên cố ấy vậy mà lại đột ngột xuất hiện xác sống, đã vậy, xác sống đó còn có tốc độ cực kỳ nhanh, trông có vẻ rất mạnh nữa chứ ai không hoảng cho được. Sâu trong một ngọn núi phía ngoài thủ đô, Mộ Bạch đứng trên cao, có vẻ như cậu đang ra lệnh cho xác sống. Lúc trước cậu không biết cô đang ở căn cứ thủ đô, giờ biết rồi. Xác sống chỉ có thể thần phục một cách tuyệt đối với vị vua xác sống là cậu. Ở trong phạm vi tinh thần lực 2 của cậu hoạt động, xác sống không thể không tới bái kiến. 3. Biết cô ở thủ đô, việc đầu tiên cậu làm đó chính là triệu hoán. 4. Cô. Chỉ có cô mới là đồng loại của cậu, một đồng loại thật sự. Chính vì vậy, khoảng thời gian Đường Hoan bị nhốt trong phòng thí nghiệm, cô không chỉ bị giáo sư Mạc tra tấn mà còn bị Mộ Bạch triệu hoán, nhiễu đến mức đầu óc đau như muốn nứt toạc ra. Cho nên, sau khi có được tự do, Đường Hoan không hề nghĩ nhiều, nhảy bật dậy, chạy vọt ra. Có một thứ năng lượng nào đó đang gọi cô tới ngoại ô căn cứ. Cô muốn đi tìm cái thứ đó, cái thứ không ngừng công kích tinh thần cô, rồi cắn chết đối phương. Cấp độ hung tàn của ký chủ lúc này khiến hệ thống bỗng dưng muốn sờ cổ. Mà, đây không phải trọng điểm là boss phản diện đã có lòng cứu cô, kết quả cô lại bỏ anh ở lại, một mình chạy trốn. Chạy trốn, hệ thống tức đến mức bùng cháy, tức đến mức tăng sông, tức đến mức nổ tung, sao nó lại có một cô ký chủ rác rưởi như vậy chứ? Ban đầu, Mộ Bạch cực kỳ tự tin, cho rằng mình có thể gọi Đường Hoan tới, sau đó, hai người sẽ chung sống hài hòa như trước kia, chờ khi lên cấp cậu sẽ tìm cơ hội giết Lăng Trầm, tiêu diệt cái thứ ngáng đường này. Nhưng, cậu không ngờ, khi nữ sắc sống xấu xí mặc váy te tua xuất hiện, mọi chuyện diễn ra chẳng hề giống trong tưởng tượng của cậu. Sắc sống hệ tốc độ táo bạo lao tới, đẩy ngã cậu, sau đó nhắm thẳng cổ cậu, định cắn. Mộ Bạch, Lăng Trần bị quân đội bắt giam. Vì dị năng của anh đặc thù nên anh bị nhốt trong một phòng tối kiên cố dùng khóa điện tử, bên ngoài có người canh giữ nhưng lại không cử ai trông coi ở khoảng cách gần, sợ anh dùng dị năng hệ tinh thần. Lăng Trầm bị nhốt ở nơi không có lấy một chút ánh sáng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp tường mềm bao bọc, không gian trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Không thể không thừa nhận quân đội rất biết cách tra tấn phạm nhân, họ luôn đánh trúng điểm yếu của người khác. Một thần phục, cúi đầu xưng thần, chịu. Góc truyện audio.com. Phục tùng, chịu làm bề tôi. Từ này khá gần nghĩa với từ thuần phục nhưng sắc thái thì khác, thuần phục có nghĩa là chịu hoặc bị ép phải nghe theo sự sai khiến, điều khiển, sự sai bảo của ai đó, ví dụ như cảnh sát thuần hóa chó thì chú chó đó chịu thuần phục cảnh sát. 2. Tinh thần lực. Có thể hiểu là sức mạnh tinh thần, sức mạnh này có thể hữu hình hoặc vô hình tùy vào tác giả xây dựng. Tuy nhiên, nếu nói Diệp Mỗ dùng tinh thần lực để đánh thắng xác sống thì có nghĩa là tinh thần lực, sức mạnh tinh thần của Diệp Mỗ thật sự đã tác động lên xác sống, Diệp Mỗ đã khống chế tư duy của xác sống, hoặc Diệp Mỗ biến tinh thần của mình thành hình dạng một cây kiếm, hoặc bất cứ thứ gì, để đâm chém tận xác sống. Chứ không phải Diệp Mỗ ngồi im hy vọng tin rằng xác sống bị đánh bại là xác sống sẽ bị đánh bại, tinh thần lực là một thứ sức mạnh thật sự tác động lên vật khác chứ không phải sức mạnh của niềm tin và hy vọng nha. Dị năng giả hệ tinh thần là người sử dụng được tinh thần lực của họ được tính là một loại dị năng, cũng lên cấp như những dị năng khác. Có bạn hỏi Diệp Mỗ dị năng hệ tinh thần là gì nên có chú thích này. Trước đó Diệp Mỗ không chú thích là lỗi của Diệp Mỗ. Diệp Mỗ sơ ý quá ai? Bà ở đây dùng oan phang lai trao, muôn phương lai triệu, oan phang muôn phương, nghĩa là khắp nơi, muôn nơi. Lai lai, tới, đến, trao chiêu. Các từ giao trao, lâm chiều. Các vị thần vào chiều buổi sáng để bàn bạc dâng tấu cho hoàng thượng, trao tinh triều đình. đều có từ Trao, và vì Mộ Bạch là vua sắc sống nên Diệp Mỗ mạn phép hiểu đoạn này là các sắc sống đã xưng thần, phục tùng tuyệt đối với Mộ Bạch nên tới bái kiến cậu, bái kiến là tới chào thưa chuyện với bề trên, và vì nguyên câu văn đã mang ý là trong phạm vi tinh thần lực của Mộ Bạch hoạt động thì sắc sống dù ở đâu cũng đều sẽ tới để bái kiến cậu nên Diệp Mỗ bỏ từ muôn phương đi cho câu văn trôi chảy hơn. Thật ra từ Trao có nghĩa gốc đề cập tới buổi sớm nhưng thôi, nói ra khá dài và không liên quan tới chuyện nên bỏ qua nhé Mũ Mũ. 4. Triệu hoán, dùng một cách nào đó để gọi một người, một vật tới chỗ mình. Ở đây, cách Mộ Bạch gọi Đường Hoan không phải cách gọi bình thường nên Diệp Mỗ quyết định giữ nguyên từ này, vì nếu dịch là gọi hoặc triệu tập thì có vẻ không sát ý lắm. Cách Trương.